xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 6, Hạ Tuyệt Bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phù Dung Sương Vân Thanh cười khổ, này nội công phái cổ mộ xác thật có rất nhiều khuyết điểm, nhưng thời điểm nàng xuyên qua đây, nội công của tiểu long nữ đã rất hòa hậu, nàng cũng không thể cứ như vậy phế bỏ chính mình một thân võ công đi. Lời của đại ca tiểu muội nhớ kỹ, chỉ cần muội cảm xúc biến động không lớn, liền sẽ không có việc gì. Dừng rồi lại nói, hiện giờ tiểu muội nghĩ muốn hồi cổ mộ một chuyến, không biết đại ca có tính toán gì không? Nếu huynh không có địa phương muốn đi, không bằng cùng muội hồi cổ mộ thấy như thế nào? Hoàng Dược Sư cười, ta từ trước đến nay khắp nơi là nhà, thật đúng là không có nơi nào muốn đi. Bất quá thiên hạ lại không có yến tiệc nào không tàn, chúng ta tương giao quý ở chi kỷ, cho dù cách xa thiên sơn, có cái gì không được. Bất quá hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta cùng nhau xuống núi. Vân Thanh gật đầu đồng ý, nhìn bốn phía nhà tranh gắn bó 3 tháng qua, lại có chút lưu luyến. Nơi này là địa phương đầu tiên chính mình cư trú từ sau khi xuyên đến, hơn nữa lại là cùng đối tượng trong lòng nàng khuynh mộ cùng nhau chung một chỗ. Sắc trời ngả chiều tà, hoàng hôn đem toàn bộ đỉnh thiên sơn chiếu rọi hết sức mỹ lệ. Vân Thanh nhìn bốn phía mây cuộn mây tan, nghĩ tới sắp phải cùng Hoàng Dược Sư chia lìa trong lòng không nỡ, rồi lại không thể cùng Hoàng Dược Sư nói thẳng, thực sự là nói không nên lời phiền muộn. Bóc ra cây sáo trúc tùy ý thổi lên, không có làn điệu tiếng sáo lại một tiếng cao hơn một tiếng. Trong lòng muộn phiền, tất cả hóa thành thanh âm từ sáo trúc thoát ra chút xuống. Hoàng Dược Sư là kiểu nhân vật gì, tự nhiên rành mạch nhìn ra được cảm xúc của nàng từ tiếng sáo, không khỏi nhíu mày, tựa hồ nhớ tới khúc sáo nàng thổi ở đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Mà hôm nay, tiếng sáo của nàng lại vẫn là như vậy, xem ra nàng vẫn có tâm sự trong lòng. Chỉ là chính mình tựa hồ cũng không cách nào mà đi dò hỏi. Không biết bắt đầu từ lúc nào trên không trung thế nhưng hạ mưa phùn, Hoàng Dược Sư thấy Vân Thanh không có ý định về phòng, chàng xoay người từ trong phòng cầm lấy một chiếc rủ giấy trực tiếp đi qua. Mặt trời chiều ngả về tây, mưa phùn kéo dài, một bộ thanh y, một tay cầm dù, một mặt váy trắng, khuynh tâm thổi nhạc. Vân Thanh ngừng trong tay cây sáo, nói, đại ca, hôm nay chúng ta từ biệt, ngày sau giang hồ tái kiến, chúng ta cùng nhau vui vẻ uống rượu. Hoàng Dược Sư nhìn nàng, gật đầu, giang hồ tái kiến, cùng nhau vui vẻ uống rượu. Vân Thanh nhẹ nhàng cười, đem trong lòng niệm tưởng đè ép xuống dưới, xoay người xuống núi. Hoàng hôn bao trùm, đem thân ảnh của nàng kéo dài thật dài. Hoàng Dược Sư ở đỉnh núi nhìn theo, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa, mới xoay người đi về. Nào biết ngay lúc này, chỉ nghe được một tiếng gọi. Đại ca mau tới, đúng là Vân Thanh từ dưới chân núi cách không xa kêu gọi hắn. Hoàng Dược Sư cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, dưới chân liền vận công vội vội vàng vàng hướng dưới chân núi mà đi. Vân Thanh vốn là đi không có xa, này là mới đi được một lát, Hoàng Dược Sư liền thấy thân ảnh nàng không nhúc nhích đứng cách vách núi không xa. Vân Thanh thấy hắn lại đây, vội vàng nói, đại ca mau tới đây, huynh xem nơi đó, nói, duỗi tay chỉ hướng vách đá ở đỉnh núi đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dược Sư theo cánh tay nàng chỉ, lại thấy đỉnh núi đối diện nguyên bản chênh vênh huyền nhai trên vách đá, ở hoàng hôn chiếu xuống, có một chỗ cực nhỏ phát ra ánh sáng, chợt lóe, nhưng ánh sáng lại chập chờn không rõ. Nếu không phải Vân Thanh nhãn lực cực tốt, căn bản không thể phát hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều là nghi ngờ chồng chất. Đại ca, huynh có hay không hứng thú bồi tiểu muội đi xuống đó một chuyến? Như vậy loang loáng, nếu không phải giờ phút này hoàng hôn phản chiếu, căn bản không có khả năng phát hiện. Mà tại đỉnh Thiên Sơn này phát hiện dị tượng, vô cùng có khả cùng sự việc trăm năm trước Linh Thiếu Cung Tiêu Dao phái biến mất có quan hệ. Hoàng Dược Sư gật đầu, nếu Thanh Nhi có điểm hứng thú ta liền bồi muội một chuyến, lại có gì không thể chứ? Hai người nhìn nhau cười, rồi lại có điểm khó khăn. Mặc dù hai người võ công không yếu, nhưng muốn sang được vách đá đối diện vẫn là một khó khăn lớn. Chỉ là vách đá đối diện bóng loáng dị thường, căn bản không có điểm tựa, thời tiết cũng là dần tối, không bằng chờ đến ngày mai chúng ta suy nghĩ biện pháp. Hoàng Dược Sư cẩn thận quan sát vách núi đối diện mỏng manh loang loáng, rồi mới nhẹ giọng nói. Vân Thanh gật đầu, xác thật thời tiết ngày càng tối, căn bản cũng không đủ ánh sáng để thấy rõ ràng, tuy rằng nàng không sợ hắc ám, có thể âm thầm nhìn thấy đồ vật cùng ban ngày giống nhau không sai biệt, nhưng Hoàng Dược Sư không thể được. Hai người đem vị trí vách đá ghi nhớ thật kỹ, một lần nữa trở lại nhà tranh trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, liền bắt đầu chuẩn bị. Dây thừng, móc sắt, cung tiễn tự nhiên là không thể thiếu. Hai người ước chừng chuẩn bị nửa ngày mới chuẩn bị toàn bộ đồ vật cần thiết thực tốt. Cách chương.